Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 53, góc truyện audio.com. Editor, Thiên Nhất Cô Manh Me, hương vị khẳng định kém hơn tiệm cơm chiên hạnh phúc. Bất quá hoàn toàn có thể đứng trên cửa hàng cơm chiên khác trong app cơm hộp. Vậy rất không tồi, tôi đột nhiên nhớ tới. Có cái khách sạn 5 sao cũng gọi là Thiên Nguyệt thì phải. Không cần nghĩ cũng biết là trùng tên thôi. Ai có khách sạn 5 sao còn bán cơm hộp. Cũng quá hạ thấp cấp bậc, tôi tìm được cửa hàng này rồi. Đừng nói, thực đơn đúng là cùng tiệm cơm chiên hạnh phúc tương tự. Tiệm cơm chiên hạnh phúc có nó trên cơ bản đều có. Tiệm cơm chiên hạnh phúc không nó cũng có. Chu Linh nghe thế, biểu tình xấu đi, lập tức chạy vào phòng bếp. Cô chủ, tôi vừa mới ở bên ngoài nghe được bọn họ nói. Nguyễn Miên Man nghe xong. Rốt cuộc hiểu vì sao hôm nay sinh ý không tốt như vậy. Bất quá biết nguyên nhân, cô cũng không phải đặc biệt lo lắng. Rốt cuộc tiệm cơm quan trọng nhất vẫn là hương vị đồ ăn. Giống cửa hàng này dựa vào khuyến mãi hoặc giá cả thấp hấp dẫn khách hàng cũng không thể lâu dài. Cửa hàng đóng cửa, Nguyễn Miên Man nhìn tiền lời. Một ngày này, còn không có bằng một nửa ngày hôm qua, cô lại đi vào khu bình luận. Khách hàng đều khen bánh rau dại cùng hai loại cơm chiên mới, 4. B, cơm chiên tôm trứng ăn quá ngon a, tôm khô thơm giòn. Trứng gà tươi ngon, còn có chỉnh thể quá ngon, quả thực dư vị vô cùng. Tôi ngày mai còn muốn ăn nó. NX, cơm chiên dưa muối đậu phộng cũng ngon. Hàm sảng thơm giòn, đặc biệt là dưa muối. Tôi cảm thấy lấy riêng ra tới là một món cũng không tồi. 5. Còn, tôi đặt cả hai loại, còn cướp được một phần nắm rau dại, ăn quá ngon, không nhịn xuống đều ăn hết, hiện tại quá no, hu, võ, v kép, dùng hai tài khoản đặt được 4 cái bánh rau dại, bi thương chính là bà xã của tôi liền ăn hết 3 cái. Cao hứng chính là cô ấy cho tôi thêm tiêu vặt tiền. Chủ tiệm, ngày mai làm nhiều bánh rau dại một chút. Tôi có tiền, Nguyễn Miên Man nhìn khu bình luận không khí náo nhiệt như cũ. Nếu không phải cô đã xem qua tiền lời, phòng trừng đều không phát hiện được có gì bất đồng. Rời khỏi khu bình luận, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút, vẫn là ở đầu trang tìm. Tiệm cơm trên Thiên Nguyệt, kia, cửa hàng này mới khai trương một ngày, cũng đã bán hơn 600 đơn. Điểm đánh giá chung cũng là 5 ngôi sao lấp lánh. Nguyễn Miên Man vào trong cửa hàng, hình ảnh trên thực đơn ngay cả cơm chiên đều được trang trí. Thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, cơm chiên dù sao cũng chỉ có những cái đó. Nhìn đến thực đơn cùng cửa tiệm nhà mình có cùng loại cơm chiên. Nguyễn Miên Man thật ra không cảm thấy có vấn đề gì. Chờ nhìn đến ngay cả canh cũng giống nhà mình, món ăn kèm cũng có đậu phộng rang cùng rau thơm đậu phộng. Mới hơi hơi nhíu mày, vào khu bình luận, bên trong không cần phải nói là một mảnh khen ngợi. Này thực bình thường, không nói cửa hàng này hương vị như thế nào, riêng giá cả cơ hồ là tặng không, người bình thường cũng không đánh giá nổi một sao. Bất quá, không giống tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt khen ngợi, khen hương vị món ăn tương đối ít, chủ yếu vẫn là khen ưu đãi cùng đóng gói. Nguyễn Miên Man đại khái đảo qua một chút. Đang chuẩn bị rời khỏi, lại ở khu bình luận thấy được username quen thuộc, môi không tự giác nhấp lên, chậm một nhịp mới lui ra ngoài, rời khỏi cửa hàng sau, cô nắm di động trong tay ủ rũ, hơi rũ hai tròng mắt không biết suy nghĩ cái gì, vốn dĩ nằm trên một cái ghế thượng quả quýt nhỏ bỗng nhiên đứng lên, nhảy một cái lên nhào vào cô, Nguyễn Miên Man theo bản năng tiếp được mèo con. Thuận tay đưa điện thoại qua trên bàn, đem từ đầu tới đuôi nó vuốt một hồi, tâm tình chậm rãi tốt lên, vuốt ve mèo, Nguyễn Miên Man ôm nó đứng lên, cầm miếng cá khô cho nó ngậm, đem nó đặt tới ghế trên, em ngoan ngoãn ở chỗ này ăn, chờ chị tắm rửa xong chúng ta liền lên lầu nghỉ ngơi. Nói xong, cô cầm quần áo đi phòng tắm, chính như Nguyễn Miên Man suy nghĩ. Hôm nay trong tiệm sinh ý không tốt, xác thật là chịu ảnh hưởng của cửa tiệm mới mở kia. Chấm, tiệm cơm trên Thiên Nguyệt, cửa hàng mới này, mở cửa đến nay đã hơn 8 tiếng, mới vừa khai trương không lâu, liền bởi vì trong cửa hàng ưu đãi cực lớn có thể là tặng không? Hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Tục ngữ đã nói, có tiện nghi không chiếm là đồ đần. Khách hàng bị hấp dẫn vào tiệm nhìn thực đơn xong. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp ở trong tiệm đặt đơn cơm chiên cùng canh làm bữa sáng. Khách hàng đặt đơn vốn đang lo lắng rẻ như vậy có lẽ sẽ không ngon lắm. Không nghĩ tới cơm hộp tới. Không riêng hương vị ngon. Đóng gói cũng rất tinh xảo. Cơm chiên cùng với canh ăn ngon như vậy. Hơn nữa đóng gói lại tinh xảo. Ngày thường cũng phải tốn 20, 30 đồng. Hôm nay chỉ mấy đồng. Không, có khách hàng dùng bao lì xì của hội viên nên mấy đồng cũng chưa phải bỏ. Tương đương với ăn miễn phí. Kể từ đó, khách hàng tự dưng có món hời liền muốn nói cho bạn bè. Người thân, cho bọn họ cũng đi đặt đơn. Đều là cửa hàng cơm chiên. Đối tượng khách hàng tất nhiên sẽ giống nhau. Kể từ đó, hôm nay tiệm cơm chiên Hạnh Phúc sinh ý không tốt cũng bình thường. Rốt cuộc rất nhiều khách hàng đều bị cửa hàng mới, không cần tiền, hấp dẫn đi qua, so sánh xuống dưới, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc kỳ thật còn tính là tốt, bởi vì nó hương vị vượt qua thử thách, rốt cuộc còn lưu lại không ít khách hàng, còn có một ít khách hàng chẳng ngại đi, tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, chiếm xong tiện nghi, còn không quên trở về đoạt một phần bánh rau dại hoặc là đặt phần đậu phộng. Mà cửa hàng cơm chiên khác ở trên app cơm hộp, hương vị không bằng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, ưu đãi không bằng tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, kia mới quá thảm, một ngày xuống dưới trên cơ bản không có khách hàng. Đương nhiên, những khách hàng cũ của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đi qua cửa hàng mới đặt đơn. Cũng không thể trách bọn họ cái gì, rốt cuộc đầu năm nay mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tiện nghi tự nhiên không có ai sẽ cự tuyệt. Bất quá, người lớn tương đối lý tính, giữa món ăn không mất tiền, hoặc ít tiền, hương vị không tồi với món ăn rất ngon nhưng mất tiền. Mọi người hầu như sẽ chọn cái trước, trẻ con lại không nghĩ nhiều như vậy, bọn chúng chỉ biết ăn ngon với không thể ăn. Tỉ như bữa tối, đứa nhỏ gia đình nọ liền nháo lên, con muốn ăn cơm chiên dứa, con muốn ăn cơm chiên dứa, con nhìn xem, đây là cơm chiên dứa mà. Mẹ nó đem chén xoay trước mặt nó, dùng cái muỗng xúc dứa bên trong lên cho nó xem, đã nếm qua một ngụm, xác định không phải hương vị này, đứa nhỏ lui về phía sau né tránh, không phải cái này, con muốn ăn cơm chiên dứa ngon cơ, cái này ăn cũng ngon à, bà mẹ chính mình nếm một miếng. Cảm thấy tuy rằng không so được với tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, nhưng tuyệt đối cũng coi là ăn ngon. Nói xong, biểu tình bà mẹ trở nên nghiêm túc một chút. Chấm, nếu không phải con la hét muốn ăn cơm chiên dứa, mẹ đã nấu bữa tối. Ngoan ngoãn ăn cơm, bằng không mẹ liền tức giận. Chính mình muốn ăn rõ ràng không phải cơm chiên dứa này. Mẹ lại một hai phải bắt mình ăn. Đứa nhỏ cảm thấy cực kỳ ủy khuất, miệng bẹp bẹp, không nhịn được, hoa, một tiếng mà khóc lên. Ô, con không phải muốn ăn cơm chiên này. Không phải cái này ô, bà mẹ không nghĩ tới con vừa nói liền khóc. Con khóc đến ủy khuất như vậy. Thật ra có chút hối hận. Một phần cơm chiên dứa kỳ thật không tốn mấy đồng. Đứa nhỏ cũng không phải đứa không hiểu chuyện mỗi ngày đều đòi ăn. Sớm biết thế liền không vì chút lợi mà đổi qua đặt nhà này. Được được, là mẹ không cẩn thận mua sai. Mẹ xin lỗi. Hôm nay đã mua, con liền tùy tiện ăn một chút. Phần này không tính vào phần mẹ đáp ứng mỗi tuần một lần. Chờ ngày mai mẹ lại mua cơm chiên dứa ngon cho con được không? Bà mẹ đem con trai ôm vào trong ngực dỗ một hồi lâu mới đem nó dỗ tốt. Loại tình huống như vậy còn có không ít. Hứa hẹn ngày mai mua cho đứa nhỏ cũng có không ít. Tại quảng trường cách hẻm Hồ Lô không xa. Một nhà hàng chuyên món ăn Hồ Nam, mấy ngày gần đây bên trong sửa chữa thành, tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, cũng là cửa hàng hôm nay khai trương trên app bánh trôi cơm hộp. Một ngày xuống dưới, nếu chỉ xem lượng tiêu thụ trong cửa hàng, sợ là chủ tiệm có thể cười hớn hở, nhưng nếu là xem tiền lời, sợ là chủ tiệm liền cao hứng không nổi. Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, chủ tiệm Hứa Mộng Nguyệt xác thật không cao hứng. cũng không phải vì lỗ lãi trong cửa hàng, mà là phát hiện chính mình vì gây sự chú ý khách hàng mà thâm hụt tiền lời. Hôm nay, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, thế nhưng còn có không ít sinh ý, bang. Cô ta ném điện thoại di động đến trên bàn, không vui mà nhìn về phía mấy người bên cạnh đang chờ tan tầm. Mấy người làm gì thế? Tốt xấu cũng là người ở nhà bếp khách sạn Thiên Nguyệt rèn luyện lâu như vậy. Kể cả không bằng sư phụ mấy người, nhưng cũng không đến mức so với một con nhóc đều áp không được. Không tồi, đầu bếp trong tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, đều là đồ đệ của đại sư phụ khách sạn Thiên Nguyệt bồi dưỡng ra. Tương lai là người nối nghiệp, nếu là thả ra bên ngoài, hoàn toàn có thể ở khách sạn bình thường trực tiếp làm bếp trưởng. Hứa Mộng Nguyệt vốn tưởng rằng có Chu Nghệ bọn họ, hơn nữa có hoạt động ưu đãi. Ngày đầu tiên là có thể đem tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đè ép đến không buôn bán được gì. Kết quả lại không như ý muốn. Chấm, bị cô ta răn dạy đều là mấy vị đầu bếp còn trẻ. Lớn nhất bất quá cũng mới hơn 30 tuổi. Nguyên bản đã không vui vì phải ra đây bồi vị này đại tiểu thư này. Bị cô răn dạy như vậy, trong lòng càng thêm mất hứng. Bất quá trong lòng không cao hứng, nhóm đầu bếp cố kỵ thân phận của cô cũng không dám phản bác. Vì thế đều hơi rũ hai tròng mắt, vào tai này ra tai kia. Bọn họ có thái độ này, làm Hứa Mộng Nguyệt nhớ tới người nào đó, càng thêm bực lên, mấy người đều bị điếc sao. Đây đều là đầu bếp tương lai của khách sạn Thiên Nguyệt. Bọn họ đối với sư phụ của mình cùng khách sạn có lẽ có tình cảm. Nhưng tình cảm này cũng là có hạn, nếu là bị thương tâm, tương lai không thể nói trước, vốn đang đứng yên một bên, cửa hàng trưởng cũng không dám để đại tiểu thư tiếp tục phát giận lên bọn họ. Vội tiến lên, đại tiểu thư, cô đừng nóng vội, hôm nay mới ngày đầu tiên, cho nên hiệu quả không rõ ràng, chờ ngày mai lại tuyên truyền một chút. Bảo đảm khách hàng của cửa hàng làm cô chán ghét kia đều bị hấp dẫn đến trong tiệm chúng ta. Chấm, vị cửa hàng trưởng này họ Tiên, là cha Hứa phái lại đây giúp đỡ con gái. Vốn dĩ, cha Hứa tự nhiên sẽ không đồng ý cho con gái hồ nháo. Nhưng không chịu nổi trưởng bối trên đỉnh đầu hắn, con gái trực tiếp cùng ông bà làm nũng. Hắn không đồng ý cũng không được, bất quá cha Hứa ngẫm lại, cảm thấy có lẽ có thể mượn cơ hội này rèn luyện con gái một chút. Dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đến chuyện có thể hay không lại đắc tội Tư Cảnh Lâm. Cha Hứa không quá lo lắng, rốt cuộc từ con gái đã xác nhận, chủ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc bất quá là quen biết hắn qua một vị trưởng bối mà thôi. Lại nói, cửa hàng cơm chiên cũng không phải chỉ có một nhà có thể mở. Thương nghiệp cạnh tranh bình thường mà thôi. Ai cũng không thể nói cái gì. Hôm nay tuyên truyền còn chưa đủ sao? Áp cơm hộp của dân bản địa đều tuyên truyền qua, cũng mua lưu lượng, cho lên ngay trang đầu. Còn muốn tuyên truyền như thế nào? Hứa Mộng Nguyệt nhìn về phía cửa hàng trưởng Tiền. Giọng nói của cô có trao hút, bất quá cửa hàng trưởng lại không để ý, duy trì gương mặt tươi cười như cũ. Chúng ta hôm nay tuyên truyền kỳ thật rất không tồi. Bằng không trong tiệm cũng sẽ không có doanh số cao như vậy. Chờ đêm nay lại ấp ủ một chút, ngày mai khách hàng khẳng định sẽ càng nhiều. Đến nỗi khách hàng cũ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, thật sự không được, chúng ta có thể đi khu bình luận của họ kéo người. Hứa Mộng Nguyệt cảm thấy biện pháp này không tồi, như vậy là có thể lôi đi khách hàng của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Tôi lại không hiếm lạ khách hàng bình thường. Muốn lôi đi chính là khách quen của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Anh có biện pháp này hôm nay như thế nào không nói? Tôi không phải nhất thời không nghĩ ra sao? Cửa hàng trưởng ngượng ngùng nói. Trên thực tế trong lòng lại nghĩ. Một bên vung tiền một bên kéo tới đầu bếp dự bị của khách sạn. Còn phải dùng loại thủ đoạn này. Thật sự có chút, một lời khó nói hết. Vậy anh ngày mai nhớ rõ đi phát bình luận kéo người. Nghĩ đến ngày mai là có thể cướp sạch khách nhân của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Làm cô ta không buôn bán nổi. Hứa Mộng Nguyệt rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Chờ cô rời đi, cửa hàng trưởng Tiền xoay người đối với mấy vị đầu bếp trấn an vài câu. để cho bọn họ nhanh tan tầm nghỉ ngơi. Ngày kế, Chu Linh đến trong tiệm, bà Vương theo ở phía sau. Bà không giữ được lời nói trong lòng, chào hỏi qua liền quan tâm Nguyễn Miên Man. Cô tuy không minh nói, nhưng Nguyễn Miên Man vẫn là nghe ra bà đối với sinh ý trong tiệm lo lắng. Giải thích nói, không sao đâu bà Vương, cửa hàng mới đều sẽ dựa vào hoạt động khuyến mãi hấp dẫn khách hàng. Chờ hoạt động kết thúc, chung quy vẫn là dựa vào hương vị đồ ăn mà nói chuyện. Cũng phải, phía trước siêu thị kia mới vừa mở cửa người tới cũng rất nhiều. Rất nhiều người già ở ngõ nhỏ chúng ta không có việc gì liền thích đi dạo. Hiện tại không có khuyến mãi, mọi người cũng lười đi đến. Bà Vương tự mình lý giải một chút, yên lòng, mang theo chắt gái rời đi. Chờ bà đi rồi, Nguyễn Miên Man cũng không có việc gì làm, vì thế rửa sạch một mâm anh đào, gọi Chu Linh cùng nhau tới ăn trái cây. Chu Linh ăn mấy quả liền đẩy nói chính mình không thích ăn. Đi vào trong tiệm tìm việc làm, lưu lại mình Nguyễn Miên Man bưng mâm ngồi ở cửa. Anh đào ngọt thanh nhiều nước, hương vị phi thường tốt, cô lại cầm một trái lên đưa vào miệng, ngón tay thon dài khẩy mâm anh đào hồng nhuận xinh đẹp. Bỗng nhiên nghĩ đến một món ăn, anh đào thịt, món ăn như tên, màu sắc anh hồng, thoạt nhìn xinh đẹp giống anh đào. Dùng thịt heo tươi cùng anh đào hầm nhừ, một ngụm đi xuống, da mềm mà thịt tô lạn màu mỡ, vị ngọt hàm tiên hương. Trong đầu cô theo bản năng hiện lên anh đào thịt, một giọng nam có chút cao đột nhiên vang lên, làm hại cô thiếu chút nữa đem hột anh đào nuốt vào. Cô chủ thế nhưng còn có tâm tình ăn trái cây. Nguyễn Miên Man giơ tay đem hột anh đào phun vào trong khăn giấy. Lặng lẽ trừng mắt nhìn người tới. Tới không phải ai khác, đúng là Triệu Hữu Vi. Hắn hoàn toàn không nhận thấy được chính mình bị trừng. Chỉ cảm thấy cô ngước mắt trong nháy mắt kia, hai mắt đầy hơi nước, sương mù thập phần xinh đẹp. Sách, thật là tiện nghi cho Tư Cảnh Lâm, như thế nào không phải mình là người quen biết tiểu tiên nữ trước. Triệu Hữu Vi chửi thầm một câu, thập phần tự giác từ trong tiệm bưng ra cái ghế dựa. Ở bên cạnh cô ngồi xuống, ngồi xong, không chờ cô hỏi, Triệu Hữu Vi trực tiếp mở ra máy hát. Chủ tiệm như thế nào đắc tội Hứa Mộng Nguyệt, lúc trước muốn dùng di động của tôi đánh giá một sao cho cửa hàng của cô thì thôi. Thế nhưng còn trực tiếp ở bánh trôi cơm hộp mở ra cửa hàng tranh sinh ý với cô. À đúng rồi, cô biết đi, ngày hôm qua bánh trôi cơm hộp mới có một nhà kêu. Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, thực đơn đều bắt trước nhà cô, hắn cũng không phải ở bánh trôi cơm hộp phát hiện. Rốt cuộc vị này đặt cơm hộp đều chỉ vì tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Cũng không chú ý cửa hàng khác trên app. Sở dĩ sẽ biết, vẫn là ngày hôm qua có bằng hữu gọi điện thoại hướng hắn làm nhảm. Nói Hứa đại tiểu thư cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì. Không chuẩn bị kế thừa gia nghiệp cũng nên ở khách sạn nhà mình rèn luyện. Cô ta khen ngược, thế nhưng chạy đi mở cái cửa hàng nhỏ làm cơm hộp. Hơn nữa khai trương liền cho đi tặng tiền. Triệu Hữu Vi tò mò vào xem, tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, của cô ta một cái. Nhớ lại sự việc lúc trước muốn đánh giá một sao cho tiệm cơm chiên Hạnh Phúc. Còn có cái gì không rõ? Cách trương,